Nói xong, Bùi Tam lại híp mắt hừ hừ ca một tiểu khúc. Du thuyền chậm rãi đi về phía tây, Quy Nguyên Tông, trong khuê phòng Gia Cát Thanh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Gia Cát Thanh đang ngồi cạnh bàn khâu một bộ quần áo. Đây là một bộ áo ngoài màu xanh, xem ra cũng sắp xong. Gia Cát Thanh lúc này đang cầm kim khâu, bàn tay đưa lên đưa xuống rất nhịp nhàng. Đằng đại ca chắc cũng trở lại từ man hoang rồi. Trên mặt Gia Cát Thanh không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Một bộ áo ngoài màu xanh là do nàng tự mình chọn nguyên liệu, thậm chí còn may cả lớp lót trong là một tầng tơ tằm trắng như tuyết. Khi mặc ngoại bào này, hiệu quả giữ ấm có thể so với áo lông cừu thượng đẳng, hơn nữa cũng có thể phòng ngự cung tiễn bình thường. Cha nói là sẽ giúp ta, không biết đằng đại ca. Gia Cát Thanh vừa nghĩ tới đây mặt đã đỏ lên. Ngay lúc này, Gia Cát Thanh nhìn xuyên qua cửa sổ thấy xa xa có một bóng người đang đi tới. Cha, Gia Cát Thanh buông kim, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thanh Thanh, chiều nay không luyện kiếm à? Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười hỏi. Dạ, Gia Cát Thanh gật đầu, đương nhiên không luyện kiếm, nàng đang may quần áo. Được rồi, Thanh Sơn sư huynh ngươi hôm nay vừa trở về. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Cách Trương,